Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Đồ Nướng Tụ Hội, chương 142, hai người ngọt ngọt ngào tay cầm tay đi ra sân bay. Lái xe về tới Ân Thịnh Trạch trong nhà, Ân Thịnh Trạch hôn Úc Vãn Vãn một lúc sau, bị nàng đẩy đi tắm rửa, mà Úc Vãn Vãn thì phụ trách lấy ra cả bàn mỹ thực. Đương nhiên, bởi vì nàng thủ nghệ của mình xác thực không tốt, Úc Vãn Vãn trong lòng mình cũng nắm chắc, cho nên nàng liền không đi độc hại Ân Thịnh Trạch, mà gọi là thức ăn ngoài. Úc Vãn Vãn cảm thấy, từ cơm hộp bên trong đem đồ ăn đặt ở trong mâm công việc này, nàng còn có thể hoàn mỹ hoàn thành. Úc Vãn Vãn không muốn mặt cầu khen ngợi, Ân Thịnh Trạch lau đầu xuyên áo ngủ đi lúc đi ra. Nhìn thấy liền dưới ánh đèn Úc Vãn Vãn một mặt ôn nhu bới cho hắn cháo hình tượng. Tiểu cô nương lấy mái tóc lỏng lẻo tập kết bím tóc đâm vào một bên. Trắng men khuôn mặt nhỏ tại dưới ánh đèn lộ ra ôn nhu cực kỳ. Ân Thịnh Trạch mỉm cười, lặng yên không tiếng động đi qua, từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Úc Vãn Vãn bị hắn giật nảy mình, nàng nghiêng đầu cọ sát Ân Thịnh Trạch hâm nóng gương mặt. Ân, mặt cảm giác rất tốt, nàng không khỏi lại cọ sát hai lần. Làm sao rồi, lão bà, người thật tốt. Ân Thịnh Trạch thì thào tại Úc Vãn Vãn tai vừa nói. Nhiệt khí nhào vẩy vào Úc Vãn Vãn trên cổ, để nàng trên cổ nhỏ bé lông tơ dựng đứng lên. Úc Vãn Vãn trong lòng một trận a a a, mặt lập tức đỏ lên một mảnh, phấn phấn đừng đề cập nhiều đáng yêu. Nàng ở trong lòng thét chói tai vang lên. Ân Thịnh Trạch quả thực là phạm quy a, lão bà cái gì, a a a, cái nào có ý tốt a, hắn cũng thật gọi cửa ra vào a, không nháo ngươi, ăn cơm đi. Ân Thịnh Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, không đùa nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống, kết quả nàng đưa qua chiếc tử, nếm thử một miếng cháo. Úc Vãn Vãn ở một bên không có thử một cái động lên chiếc đũa. Ánh mắt hoàn toàn bị người đàn ông này hấp dẫn. Nhìn ta làm gì? Ân Thịnh Trạch ngẩng đầu cười nói. Người đẹp mắt à? Úc Vãn Vãn cười. Xác, mị mị nói. Miệng nhỏ thật ngọt, bôi mật sao? Lau lau, người đoán xem là quế hoa mật vẫn là hòe mật hoa. Úc Vãn Vãn cười hắc hắc. Dứt khoát đem chiếc đũa buông xuống, cọ đến Ân Thịnh Trạch bên người. Ta một hồi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Ân Thịnh Trạch xông nàng hơi chớp mắt, hai người náo loạn một hồi, cái này mới ngừng lại được. Úc Vãn Vãn ngày hôm nay cũng không có ý định trở về. Từ lần trước ngủ lại về sau, Ân Thịnh Trạch trong phòng liền có thêm rất nhiều thứ thuộc về Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn đổi lại thuộc về mình lông xù áo ngủ, mang tới lỗ tai mèo dây cột tóc, tại đôi tấm gương chụp mặt. Ân Thịnh Trạch nằm ở trên giường nhìn điện thoại di động. Hai ngày này, Hắc Sơn bọn hắn bên kia chuẩn bị thế nào? Úc Vãn Vãn chụp mặt công phu. Ân Thịnh Trạch ánh mắt từ trên điện thoại di động rơi. Chuẩn bị xong, Hắc Sơn đã trở về. Không có vấn đề lời nói. Hẹn thứ bảy ban Demonster. Úc Vãn Vãn lau sạch sẽ tay, sau đó vén chăn lên giường. Một thanh lăn đến Ân Thịnh Trạch trong ngực. Thứ bảy, trễ một chút. Ân Thịnh Trạch đưa tay vòng lấy nàng, điểm một cái nàng cái mũi nhỏ, nhìn xem Úc Vãn Vãn nháy mắt thấy hắn không hiểu dáng vẻ. Cười nói, thứ bảy Dương Hào bên kia chuẩn bị một cái ngoài trời đồ nướng. Hẹn hai ta quá khứ, đều là từ nhỏ cùng ta cùng nhau chơi đùa đến lớn bằng hữu. Úc Vãn Vãn ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Trong lòng nhưng thật ra là có chút nhỏ kích động, đều nói một cái nhìn một cái nam nhân đối với ngươi đến cùng có hay không thực tình. Trong đó một điểm chính là muốn nhìn hắn phải chăng đem ngươi giới thiệu cho bằng hữu của hắn vòng. Nếu như hắn đem ngươi lấy chính quy bạn gái thân phận giới thiệu cho bên người tất cả thân nhân cùng bằng hữu, như vậy hắn nhất định là đối tương lai của các ngươi làm xong sung túc dự định cùng chuẩn bị. Ân Thịnh Trạch sờ lên đầu của nàng, đem cái cằm chống đỡ ở Úc Vãn Vãn đỉnh đầu, nhẹ nhàng hư phát một cái điệu, hồng Úc Vãn Vãn đi ngủ. Hắn biết, nữ hài tử tại yêu đương bên trong, thứ thường thường đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn phía kia. Nhất là giống hai người bọn họ loại này, ở trong game nhận biết, cho nên tại ở chung bên trong, Ân Thịnh Trạch cũng tại tận chính mình cố gắng lớn nhất. Cho Úc Vãn Vãn cung cấp đủ nhiều cảm giác an toàn. Tỷ như giống như bây giờ, ngâm nga bài hát ôm nàng hống nàng đi ngủ, ngày thứ hai là một cái ngày nắng. Liền nguyên bản sau cơn mưa hơi lạnh mùa thu thời tiết đều tăng trở lại một chút nhiệt độ. Mặt trời chiếu lên trên người ấm áp, Dương Hào tổ chức ngoài trời đồ nướng biệt thự ở vào ngoại ô khu. Biệt thự rất lớn, chung quanh cũng phi thường yên tĩnh, phi thường thích hợp tổ chức một cái tụ hội loại hình hoạt động. Mà lại lần này nghe nói Ân Thịnh Trạch sẽ đem bạn gái mang đến. Một đám tiểu đồng bạn nhao nhao biểu thị muốn vây xem. Trong đó hai cái nguyên bản tại nước Pháp tửu trang nghỉ phép, đều cố ý mua sớm nhất vé máy bay bay trở về. Liền vì nhìn Úc Vãn Vãn một mặt, Úc Vãn Vãn, thụ sủng nhược kinh, còn chưa vào cửa, xa xa, một cái nam sinh liền xông bên trong hô to. Tất cả mọi người lập tức để đồ trong tay xuống, vây quanh ở bên cửa bên trên, mồm năm miệng mười cười nói, tẩu tử tốt, tẩu tử thật xinh đẹp. Tẩu tử, chúng ta Trạch ca liền giao cho ngươi á. Úc Vãn Vãn bị bọn hắn làm cho có chút không biết làm sao. Nghiêng đầu nhìn về phía Ân Thịnh Trạch, Ân Thịnh Trạch nắm chặt tay của nàng, cười nói, tránh ra, cho bạn gái của ta hù dọa thường nổi sao. Sau đó, hắn nắm chắc Úc Vãn Vãn tay cải thành kéo eo của nàng. Giới thiệu nói, bạn gái của ta Úc Vãn Vãn, đông đại học sinh. Học hội họa, tẩu tử là nghệ thuật gia a. Đứng ở phía trước một cái nam sinh lúc này cười nói. Tốt tốt, các ngươi bọn này đại nam nhân lại cho chúng ta Vãn Vãn tiểu muội muội hù dọa, một cái giọng nữ. Đột nhiên chen vào, vừa mới dẫn đầu ồn ào mấy cái nam sinh lập tức cùng mấy cái chim cút đồng dạng. Rụt cổ một cái không nói, đại tỷ đầu mở miệng, không thể trêu vào không thể trêu vào. Một người mặc hưu nhàn trang phục nghề nghiệp nữ nhân chen vào đám người. Nàng nhìn qua 25-26 tuổi bộ dáng, một mặt chỗ làm việc tinh anh phong phạm, lộ ra cao lạnh mà tự phụ. Nàng kéo qua Úc Vãn Vãn tay, cười nói, được rồi, A Trạch các ngươi đi làm việc đi. Vãn Vãn liền giao cái ta, nói xong, nàng xông Ân Thịnh Trạch giơ lên cái cằm, Ân Thịnh Trạch cười gật gật đầu. Hướng về phía Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái, ra hiệu nàng yên tâm đi theo, mà mình thì là tiến vào biệt thự thay quần áo, chuẩn bị vào tay bắt đầu làm việc. Dù sao, nếu là thật trông cậy vào mấy cái này đại thiếu gia đồ nướng, kia là hoàn toàn không thể nào. Bất quá may mắn Dương Hào còn gọi mấy cái đầu bếp. Tối thiểu ở tại bọn hắn hoác hoác sau khi xong, còn có thể để bọn hắn ăn vào ăn ngon thịt nướng. Mang đi Úc Vãn Vãn cái kia bạch cốt tinh tên là Ân Tuyết. Chính là Ân Thịnh Trạch đường tỷ, cũng là Ân Thịnh Trạch đời này lớn nhất hài tử. Trước mắt tại ném đi công việc, không thường hòa những này bọn đệ đệ cùng một chỗ tụ hội loại hình. Nhưng lại một mực rất chịu đến tôn kính của bọn họ. Ân Tuyết mang theo Úc Vãn Vãn vòng qua vườn hoa vị trí. Đi tới một cái hoa phòng, Úc Vãn Vãn mở to hai mắt. Nàng thật không nghĩ đến, cái này nhìn bình bình không có gì lạ vườn hoa đằng sau. Lại còn ẩn giấu đi dạng này một cái kỳ diệu địa phương. Cảm giác giống như là chuyện cổ tích đồng dạng. Trong phòng hoa cúc hoa mở thật vừa lúc, ba nữ sinh ngồi vây quanh ở một cái nhỏ bên cạnh bàn uống vào trà nhài ăn điểm tâm. Cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ bên cạnh bàn bên ngoài. Trong phòng hoa dựa vào tường vị trí còn ngồi 5-6 cái nữ sinh. Nói thật, các nàng xem đi lên muốn so bên bàn ba người này càng xinh đẹp hơn. Ngũ quan là tỉ mỉ tạo hình cái chủng loại kia đẹp. Một người trong đó Úc Vãn Vãn nhìn còn có chút quen mắt. Tựa hồ đang nghe po phía trên thấy qua dáng vẻ. Đến, ngồi Ân Tuyết lôi kéo Úc Vãn Vãn ngồi ở bên cạnh mình. Cùng bên bàn cái này ba cái tiểu nha đầu giới thiệu nói, các ngươi Trạch ca bạn gái. Úc Vãn Vãn, Vãn Vãn tỷ thật xinh đẹp, ngồi ở Úc Vãn Vãn một bên khác tiểu cô nương mở miệng nói. ta là Ada, chúng ta vừa mới còn nói sao? Chaika bạn gái khẳng định là loại kia siêu cấp đại mỹ nữ. Không phải sao có thể bắt được Chaika kia đóa cao lãnh chi hoa. Bất quá nhìn thấy Vãn Vãn tỷ về sau, hoa, liền cảm giác, quả nhiên là dạng này à. Úc Vãn Vãn bị nàng nói ngượng ngùng trong mắt cười cười. Ai ai ai, Vãn Vãn tỷ lại là cái họa sĩ, ngồi ở Úc Vãn Vãn đối diện tiểu cô nương nhìn lấy trên điện thoại di động tư liệu, ngạc nhiên nói, hoa, mẹ ta thích nhất bộ kia họa chính là Vãn Vãn tỷ họa đây này. Ngươi nói là A-di mỗi ngày đều muốn mình tự tay quản lý bộ kia. Đúng đúng đúng, chính là cái kia, tiểu cô nương gà con mổ thóc gật đầu, nhìn xem Úc Vãn Vãn ánh mắt liền càng thân cận. Nếu như nói, Ân Thịnh Trạch bạn gái cái thân phận này để các nàng coi Úc Vãn Vãn là thành là cùng một vòng người. Như vậy họa sĩ cái thân phận này liền các nàng thân cận Úc Vãn Vãn một cái lý do. Dù sao không có người nào không thích lại thật đẹp lại có tay tiểu tỷ tỷ. Mấy nữ hài tử đều phi thường biết nói chuyện, đem Úc Vãn Vãn chọc cho cười không ngừng. Hoa phòng bên trong bầu không khí cực kỳ tốt, Úc Vãn Vãn không phải là không có hiếu kỳ ngồi bên cạnh mấy nữ sinh kia. Nhưng là không nên hỏi không hỏi, nàng làm tiểu động vật trực giác vẫn là rất linh mẫn. Các nữ sĩ, Lăn Tam, Dương Hảo gõ gõ hoa phòng cửa, xông người ở bên trong nháy mắt mấy cái. Mấy tiểu cô nương lập tức đứng lên, Ada đột nhiên đề nghị, Vãn Vãn tỷ ngày hôm nay lần thứ nhất gia nhập chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ chụp kiểu ảnh đi, giao cho ta. Chụp ảnh ta là chuyên nghiệp. Úc Vãn Vãn nhìn quen mắt tiểu thư kia tỷ đứng dậy, cười nói, sau đó chủ động đi đến phía trước giơ tay lên cơ. Tìm xong góc độ, để người phía sau đứng vào vị trí. Lần thứ nhất không thèm để ý chút nào mặt mình tại phía trước nhất hiển lớn. Nàng ken két chụp mấy bước, sau đó nhanh chóng xây xong đồ, sau đó tăng thêm Ada WeChat, thận trọng đem tốt nhất mấy chương phát cho nàng. Ada hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tuyển hai tấm phát ở Weibo phía trên, lúc này mới nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài. Một thanh kéo lại Dương Hảo cánh tay, thân thân mật mật lôi kéo hắn hướng mặt trước đi. Không thèm để ý chút nào đằng sau một người nữ sinh nhíu mày biểu lộ. Ân Thịnh Trạch chỉ mặc một bộ áo sơ mi màu đen, vén tay áo lên, lộ ra cường tráng cánh tay. Động tác thuần thục loay hoay trong tay cái thẻ. Nhìn thấy Úc Vãn Vãn đi tới thời điểm, hắn buông xuống cái thẻ phủi tay. Ở bên cạnh trên mặt bàn bưng một bàn đồ vật, sau đó nắm Úc Vãn Vãn tay đem nàng kéo qua một bên ngồi xuống. Trong tay một bên đem cái thẻ phía trên chân gà lột xuống tới cạo xương. Vừa nói, cùng các nàng trò chuyện thế nào? Thật vui vẻ, nói chuyện đều rất hoạt bát, đối với ta cũng rất tốt. Úc Vãn Vãn cười tủm tỉm nhìn xem đối diện nam nhân chi kỷ động tác. Không chút nào sách hoa phòng bên trong xấu hổ phân biệt rõ ràng tràng diện. Ân Thịnh Trạch đối với cái này cũng không phải một chút đều không hiểu rõ. Đối bọn hắn mà nói, bạn gái cùng bạn gái là hai loại hoàn toàn không giống khái niệm. Cái trước mang ý nghĩa có sống hết đời dự định, mà cái sau chỉ là ngắn ngủi lợi ích vãng lai trao đổi mà thôi. Hết chương.